làm vợ thầy em nhé. Chương 15, nó đã có thai. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hà, thật không ngờ là em đã thuộc về tôi. Hắn bỗng dưng quay mặt về phía nó làm nó giật mình. À, nó trả lời lấy lệ. Em sao thế, có chuyện gì à? Hắn hơ hơ tay, em đang bận tâm, mình chưa cưới nhau mà đã. Rồi, em sợ, nó ngồi bật dậy, chả sao cả, hắn khoác cái áo choàng tắm vào ưng, đi ra bàn trà và trả lời một cách thản nhiên hết mức có thể. Nhưng, nếu em dính hoặc cô, nó cũng khoác cái áo choàng tắm vào ưng, rồi đi ra ngồi đối diện hắn. Nó nhấp một ngụm cà phê, dính, tôi sẽ cưới em mà cô dính tôi cũng sẽ lấy em. Bây hát, chưa có thì mai sau sẽ có. Lo gì, hắn xoa đầu nó làm đầu nó rối bù xù nay càng rối hơn. Thôi ngủ đi, he he, ngủ muộn sẽ thành gấu trúc đấy. Vậy thầy cũng ngủ đi, mai thầy cũng thành gấp trúc đấy. Nó lè lưỡi xí một cái rõ dài. Ha, ha, thôi con vẹt của anh, ngủ đi, hắn đứng dậy, lai làm mái tóc nó bù xù thêm, đợi nó ngủ say giấc. Lúc đấy hắn mới chịu nhấc cái mông dậy, đặt lưng lên giường, trước khi tắt đèn, hắn hôn lên trán nó nhẹ nhẹ và ôm nó ngủ. Ngủ ngon nhé, hắn khẽ nói bên tai nó. Sáng nay nó dậy khá là sớm, nó mở cửa sổ và hít một hơi thật sâu. Nó vươn vai đón chào một ngày mới, nó đánh răng rửa mặt xong, vừa chải đầu nó vừa gào hắn dậy. Thầy ơi dậy thôi, thầy ơi dậy nào. Đồ con heo, dậy. Nó bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó từ từ tiến lại gần cái giường, ghé sát vào tai hắn, thì thầm bằng một giọng rất ghê rợn. Thầy à, em về thăm thầy đây. Em chết oan uổng quá. Hừ hừ, nó vừa nói, vừa giơ tay ra úm ba la xung quanh mặt hắn. Trong cái cảnh tượng này thì nó rất là ngu, hay già, đâu cần phải dọa ưng. Thế kia chứ, hắn kéo nó và hôn chụt một phát vào môi nó. Thầy, nó đánh nhẹ vào ngực hắn, quay mặt ra chỗ khác để che đi cái mặt đỏ ửng kia. Cũng như bao ngày khác, hắn đến trường và nó cũng đến trường. Hắn dạy học và nó học, hắn họp giáo viên còn nó họp hội học sinh. Nói chung ở trường nó và hắn rất ít thời gian nói chuyện riêng. Cứ như hai ưng, xa lạ vậy, mọi ưng, đều cứ ngỡ nó và hắn đã chấm dứt mối quan hệ này rồi nhưng đâu có ai ngờ. Chiều họ đi làm, đi học về, họ lại có những thời gian quá đỗi hạnh phúc bên nhau. Thầy ơi ăn cơm nào. Nó đeo cái tạp dề và nấu ăn đúng chất một ưng. Vợ, thế này giống vợ chồng rồi đấy. Nhưng cô ổn một chỗ. Hắn xoa xoa cằm, hửm, nó chống đũa vào cằm. Mặt nệt ra, là vợ chồng mà xưng thầy. Em hả, hắn véo mũi nó, ái đau, nó xoa cái mũi đáng thương. Thầy ăn đi, lại thầy, hắn nhíu mày lại, thì, ăn đi, nó với tay sang véo mũi hắn. He he, thế là huề nhé, thì ăn xong em chết với tôi. Hắn đe dọa, hết, chết tôi rồi, nó lẩm bẩm trong miệng, mặt méo xẹo, cạch, hắn buông đũa xuống, đi vào nhà tắm, mặt lạnh tanh, thầy cô ăn nữa hả? Hai, nó thở dài, lại giận rồi, nó cảm thấy có cái gì chẳng lành. Hắn từ nhà tắm đi ra, tay ướt sũng nước vẩy tung tóe vào ưng. Nó, thầy đờ si lắm, nó xông vào nhà tắm, lấy cái bình xịt, xịt đầy vào ưng. Hắn, bỗng nhiên nó bịt mồm, chạy ù vào bếp và, nôn khan, hắn vỗ vỗ lưng nó, ai bảo nghịch cho lắm vào, lần sau ăn cơm xong thì đừng có chạy nhảy lung tung chứ. Tại thầy, hòe, hòe, nó lại buồn nôn, chóng mặt, chân tay giã rời, thôi vào nằm đi, bắt đũa để đấy, mai làm sao. Hắn kéo nó vào phòng, thầy ơi em chết mất, dạo này ưng, em cứ bị làm sao ấy. Nó vuốt vuốt ngực, sao lại buồn nôn thế này. Cách chương.